Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, 541, sở trước đoàn người biến thành tù nhân, Trúc Việt cùng thuyền lớn so, không khác trứng gà chạm vào tảng đá, lại tại đây chung quanh đều là đối bọn họ dương dương mắt hổ thủy quái trên hồ. Nếu phản kháng, không nói vừa vặn rơi vào thủy quái chi khẩu, cũng đánh không lại bọn họ một thuyền nhân. Vì thế ba người phi thường rõ ràng buông tha cho chống cự. Từ bọn họ áp đến trên thuyền, bọn họ bị tách ra quan đến trên thuyền bất đồng địa lao. Cửa trừ bỏ thủ thị vệ ngoại, còn có cường đại cấm chế, sợ tới mức hai cái tiểu động vật lại một lần nữa tạc mau. Chủ nhân, người kia là ai a? Vì sao chóc chúng ta? Huyễn Ngu kề bên sở trước, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi. Sở trước sờ sờ của nàng đầu, đang muốn mở miệng, đột nhiên phát hiện cửa lao ra ngoài hiện một người, dung mạo lịch sự tao nhã, khí chất nhanh nhẹn nam tử đi đến lan can tiền, cách cửa lao xem người ở bên trong, hắn trên mặt lộ vẻ cười, nhất phái nhã nhặn hòa khí, như đoan chính quân tử, tác phong nhanh nhẹn, giáo nhân liếc mắt một cái tức cực có cảm tình, hắn đánh giá sở trước một lát, giống như cười nói. Sở cô nương, từ biệt gần trăm năm, biệt lai vô dạng, sở trước khẽ vuốt cằm, tuy là tù nhân, vẫn là không chút hoang mang, ôn nhu nói, Yến công tử, biệt lai vô dạng, Yến Nhã Chính hơi hơi nhất cười. Thản nhiên nói, lời này ta thì không dám, nô song tử, ta khả còn nhớ, hẳn ý vị thâm trường xem nàng. Mặc dù không đồng ý thừa nhận, nhưng là bởi vì nô song tử. Mới vừa rồi thành tựu ta một phen cơ duyên, ta nguyên tưởng rằng bản thân là cực kỳ may mắn, nào biết gặp sở cô nương sau, mới phát hiện sở cô nương vận khí cũng không kém, chúng ta không ở đại hoang giới gặp nhau, lại tại đây xa lạ trong không gian gặp được, cũng không biết là duyên phận vẫn là nghiệt duyên, sở trước trầm mặc không nói. Yến Nhã Chính phảng phất cũng không cần thiết nàng trả lời. Hắn cảm khái một phen sau. Hướng nàng cười nói, đã cùng sở cô nương quen biết một hồi, ta cũng bán sở cô nương một cái nhân tình, trong khoảng thời gian này, liền muốn ủy khuất sở cô nương tại đây làm khách, làm khách. Sở trước bình tĩnh nhìn hắn, đây là đãi khách chi lý. Đúng vậy, đối sở cô nương mà nói, đây là đãi khách chi lý, hắn tuy rằng mỉm cười, nhưng tươi cười lại huẩn nào đó lãnh ý. Sở cô nương hẳn là minh bạch, đối với ngươi mà nói, đã là cực kỳ khách khí, sở trước hé miệng, một bộ không rõ bộ dáng, Yến công tử, chúng ta thường ngày vô cừu, ngươi vì sao phải nhằm vào ta, Yến Nhã Chính A nở nụ cười hạ, màu sắc lạnh lùng, ngươi chẳng lẽ đã cho ta không biết nô song là như thế nào từ sao? Hắn nhẹ nhàng mà than một tiếng, nếu lúc đó, nô song là thanh tỉnh. Ta tất có thể mang nàng bình an rời đi không gian thông đạo. Đáng tiếc từ nô song bị người hạ độc, hôn mê bất tỉnh, tàu cao tốc gặp được không gian gió lốc, đại đa số nhân chết thảm ở không gian gió lốc chung. Từ nô song đã ở hôn mê chung, bị cuốn tiến không gian thông đạo, thi cốt vô tồn, Yến Nhã Chính trơ mắt xem âu yếm nữ tử tử vong. Đại chịu kích thích, trở thành nhất người điên biến mất. Sở trước trong lòng biết từ nô song trên người độc là người phương nào gây nên. Nhưng như thế giấu kín việc, trừ bỏ nàng cùng Bích Tầm Châu mấy người ngoại, không người nào biết mới đúng. Bất quá thiên hạ không có không ra phong tường, Yến Nhã Chính hội cha ra. Sở trước cũng không tính rất ngoài ý muốn. Chính là lúc này nhìn hắn ánh mắt trong trèo, hiển nhiên cực kỳ thanh tỉnh, không có một chút đồ điên khác thường. Hiển nhiên là hắn nổi điên biến mất kia đoạn thời gian. Hắn được đến kỳ ngộ không nhỏ, bằng không sẽ không cũng xuất hiện tại Hồng Mông chi cảnh. Thậm chí tại đây điều kỳ quái trên thuyền, thấy nàng không nói, Yến Nhã Chính cũng lơ đễnh, cười hỏi, sở cô nương thư đến Mông chi cảnh có đã bao lâu? Ước chừng 5-6 năm ni, rất trì, sở trước liếc hắn một cái. Không nói chuyện, Yến Nhã Chính không hỏi lại cái gì. Rất nhanh rời đi, Yến Nhã Chính rời đi sau. Sở trước liền dựa vào tường mà ngồi. suy tư về hiện tại tất cả những thứ này. Hồng Mao dị thử cùng Huyễn Ngu luôn luôn gắt gao dán nàng. Có thể là chắc chắn nàng bị nhốt lên, trên người lại bộ thúc linh buộc, đã mất sức phản kháng. Những người này đổ là không có siêu đi trên người nàng gì đó. Ngay cả Huyễn Ngu cùng Hồng Mao dị thử cũng không đưa bọn họ mang cách. Đại khái là hai cái thoạt nhìn không có gì sức chiến đấu đi. Chủ nhân, Huyễn Ngu nhỏ giọng kêu nàng. Sở Trước hoàn hồn, liếc nhìn nàng một cái. Khẽ cười nói, đừng sợ, xem ra hắn hiện tại không tính toán giết chúng ta, Huyễn Ngu nga một tiếng. Muốn hỏi kia họ Yến công tử là ai? Cùng chủ nhân có cái gì cừu? Nhưng nói đến miệng, lại nuốt xuống đi, nàng lo lắng chung quanh có giám thị. Lại lo lắng nếu là hỏi nhiều lắm, chọc mao này người trên thuyền, đành phải cái gì cũng không là mà ni sao sao sao sao. Yến Nhã Chính rời đi địa lao sau. Đi ra khoang thuyền, hoang trạch nơi tươi đẹp ánh mặt trời rơi ở trên người hắn. Làm cho hắn vi nheo lại ánh mắt, bên môi Thanh Nhã tươi cười phẳng phất cũng liễm thành một loại yêu thương độ cong. Một gã thị nữ đi tới, nhìn đến dưới ánh mặt trời Thanh Nhã nam tử. Ánh mắt quơ quơ, nói, Yến công tử, nhà chúng ta công tử cho mời Yến Nhã Chính hoàn hồn. Cất bước hướng trên thuyền lầu các mà đi, mới vừa tới tầng cao nhất, chợt nghe đến một trận vui đùa ầm ĩ, tiếng động, Yến Nhã Chính đi vào, chỉ thấy nam dã phượng cốc thiếu cốc chủ chính bồi vài cái nữ tu ngoạn nhạc. Nữ tu nhóm không chút nào dè dặt hướng bên người hắn thấu. Tiểu thiếu gia ai đến cũng không cự tuyệt. Tả ủng hữu ôm, được không khoái hoạt, nhìn thấy Yến Nhã Chính đi lại. Hắn cười to nói, Yến đại ca, hội hoàn của ngươi cũ tình nhân rồi. Yến Nhã Chính ngồi vào trước mặt hắn, cự tuyệt lại gần nữ tu, mỉm cười nói, nàng không là của ta cũ tình nhân, thật không? Khó được gặp ngươi đối cái nữ tu như thế để ý. Ta còn tưởng rằng là cũ tình nhân đâu, không là là tốt rồi. Kia nữ tu bộ dáng rất xinh đẹp. Nhìn xem ta đều tâm động, Yến đại ca, nếu ta nghĩ muốn nàng, ngươi nguyện ý bỏ những thứ yêu thích sao? Phượng Lưu Thanh cười hỏi, một đôi mắt phượng trước sinh huy, biểu hiện hắn chẳng phải vui đùa, Yến Nhã Chính sợ run, liếc hắn một cái, nói, Lưu Thanh hiền đệ như yêu chi, vì huynh tất nhiên là vô tình gặp thật sự. Phượng Lưu Thanh nhất thời cao hứng đứng lên, vỗ tay hoan nghênh nói. Bất quá kia nữ tu là Yến đại ca cố nhân, ta cũng không thể không cho Yến đại ca mặt mũi. Trước quan nàng chút thời gian, đãi dạy ta làm cho người ta hảo hảo mà giáo điều nàng một phen. Yến Nhã Chính cười khanh khách. Ứng một tiếng, toàn vô tình gặp, sao sao sao Sở Trước bị đóng gần một tháng, mới vừa rồi được thả ra. Nàng không biết Yến Nhã Chính hội xử trí như thế nào nàng này ngày xưa kẻ thù. Trong lòng mặc dù không đáy, nhưng cũng không chút hoang mang, bị người mang lúc đi ra, cũng là một bộ nhu thuận bộ dáng. Nàng bị đưa một cái hơi thở sâu không lường được trung niên nữ tu trước mặt. Này trung niên nữ tu dung mạo cũng không như thế nào xuất sắc. Đều có một cỗ phong lưu chi tư, nhưng mà thần sắc nghiêm túc, dùng hà khắc ánh mắt đánh giá nàng, thoạt nhìn cũng không tốt sống chung, không được, lỗ mãng. Nan thuần, thô giáp, dã man, không có nữ nhân vị, quang có một trương mặt, như thế nào có thể đưa thiếu chủ trước mặt. Trung niên nữ tu phi thường nghiêm khắc phê bình Sở Trước. Đem nàng từ đầu tới đuôi phê một lần, phẳng phất trừ bỏ một trương mặt, nàng nơi nào đều không bản lĩnh, ngay cả của nàng ngực đều tiểu cũng bị nàng ghét bỏ. Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, ngực tiểu thật sự là thực xin lỗi a. Nhà nàng A Chiếu liền không ghét bỏ. Sở Trước rất nhanh sẽ minh bạch này trung niên nữ tu lấy ai làm của nàng tham chiếu vật. Làm nhìn đến một cái đại ngực muội tử mặc lộ kiên hồng nhạt cung váy đi vào đến. Kia trước ngực sắp phải y mà ra hai luồng cực chọc người ánh mắt. Làm cho nàng đều nhịn không được đem ánh mắt rơi xuống của nàng trên ngực. Hoảng cho nàng ánh mắt đều xoay không kịp. Phát hiện ánh mắt của nàng sau. Kia đại ngực muội tử đắc ý ưỡn ưỡn ngực, sau đó ghét bỏ lại ghen tị liếc nhìn nàng một cái. Mới vừa rồi xoay người kia trung niên nữ tu, lấy lòng nói, Mai cô, thiếu chủ có việc mời ngài đi qua, Michael liếc nhìn nàng một cái. Sau đó gọi tới hai cái thị nữ, phân phó các nàng hảo hảo mà cấp trừ bỏ khuôn mặt ngoại không chỗ nào đúng người nào đó thu thập hạ. Liền ly khai, hai cái như hoa như ngọc thị nữ đi lại, đem Sở Trước vây quanh tiến một gian phòng tắm, sau đó ba chân bốn cẳng đem trên người nàng quần áo lấy hết. Đem nàng quăng tiến trong phòng tắm hảo hảo mà trà sát tẩy một phen. Vừa trà tẩy một bên ghét bỏ, ngươi đến cùng bao lâu không hảo hảo mà tắm rửa một cái. Làm cái nữ tu, chẳng lẽ không đúng hẳn là trân trọng một chút thân thể của chính mình. Sở Trước một tay lấy trên mặt thủy lau đi, nghĩ nghĩ nói, có đã nhiều năm không tẩy sạch đi. Ân, mấy tháng trước, rơi xuống trong hồ coi như là tắm rửa một cái đi, đối nàng chẳng biết xấu hổ lời nói. Hai cái thị nữ thật sâu chấn kinh rồi, sau đó các nàng sử xuất cả người uống sữa khí lực. Hảo hảo mà cấp Sở Trước trà sát một lần tắm, còn cầm mỗ ta nhũ chi nhũ cao gì đó cho nàng toàn thân đều đồ một lần. Một bên vẽ loạn một bên lại nhảy nói, đây chính là chúng ta Nam Dã Phượng Cốc cao nhất nhũ chi. Là nữ tu Mỹ nhan thánh phẩm, bên ngoài nữ tu tưởng cầu một giọt đều cầu không đến. Nếu không là thiếu chủ coi trọng ngươi, ngươi cũng không này phúc khí, Sở Trước vì theo hai cái thị nữ làm. Một bên thu thập tin tức, trong lòng nàng giật mình, chẳng trách Yến Nhã Chính không hề làm gì cả, chính là đem nàng nhốt lên. Nguyên lai là bởi vì cái kia Nam Dã Phượng Cốc thiếu chủ nguyên nhân. Mà vị này thiếu chủ, hẳn là chính là ngày ấy đứng ở đầu thuyền, bị một đám nữ tu vây quanh nhà giàu thiếu gia, hơn nữa lai lịch không nhỏ, minh bạch bản thân tình cảnh hiện tại sao? Sở Trước nhưng là buông một nửa tâm ni chờ mai cô tái xuất hiện khi. Sở Trước một mặt nhu thuận đứng ở nơi đó, chờ nàng phê phán. Mai cô đem nàng từ đầu nhìn đến chân, rốt cục vừa lòng một chút, trang điểm một chút, vẫn là có thể gặp người. Chính là rất là mần đi, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, theo hôm nay khởi, người muốn hảo hảo học tập, tranh thủ sớm một chút đến thiếu chủ bên người hầu hạ, Mai cô nói. Sở Trước, học tập cái gì? Mai cô khinh miệt liếc nhìn nàng một cái. Đương nhiên là học tập như thế nào làm một nữ nhân, Sở Trước. Bằng khẩu bằng, ta cảm thấy ta rất nữ nhân, nghe nói như thế. Mai cô nghiêm khắc sắc mặt càng lãnh khốc, ghét bỏ không được, thông thường dám nói loại này nói. Đều là đối với bản thân không tự tin nữ nhân, không không không. Nàng thật sự thật tự tin, không thấy được nàng vẫn là khỏa đậu đỏ giá đỗ khi. Mỗ chỉ thần thú liền coi trọng nàng sao? Điều này cũng là của nàng mị lực chi nhất đi. Mai cô không để ý tới nàng, bắt đầu đối nàng giáo điều, bị giáo điều ngày, Sở Trước tuy rằng mỉm cười, nhưng tươi cười cứng ngắc vài phần, nhường Mai cô càng ghét bỏ. Một nữ nhân, không thể đem bản thân xinh đẹp nhất một mặt triển lãm xuất ra. Kia còn làm cái gì nữ nhân? Ngươi xem ngươi, cười đến tựa như một cái bị phơi làm nhiều mã cá mặn. Không nói nam nhân nhìn lạt ánh mắt. Chúng ta nữ nhân nhìn đều muốn tự chạc ánh mắt, Mai cô không chút khách khí phê bình. Sở Trước nỗ lực hướng nàng lộ ra tự nhận là xinh đẹp nhất sở sở động lòng người mỉm cười. Cười đến rất là mờ ni, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, Sở cô nương bị điều giáo thể xác và tinh thần mỏi mệt. Trở lại nghỉ ngơi khoang thuyền, liền nhịn không được ngã vào trên giường nằm ngay đơ, ngày hôm đó tử. Trải qua so nàng khổ tu còn muốn vất vả, làm cái Mai cô trong mắt đủ tư cách nữ nhân thật không dễ dàng. Nhất chỉ tiểu hồ ly một cái tiểu tùng thử một tả một hữu kề bên nàng. Ào ào ở trên mặt nàng liếm liếm an ủi. Hết chương.